Xuyên sách, tôi trở thành phú bà. Chương 177. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh sát nghe được từ khóa này thì nhìn kỹ những tên đàn ông này một chút, hình như mơ hồ nhớ ra điều gì đó thì phải. Kết hợp với lời nói vừa rồi của Hồ Chân Chân thì ngay lập tức hiểu rõ mọi chuyện. Tiểu Tôn, đi lấy camera giám sát. Trương Trường Lộ hoảng sợ lo lắng ôm đầu. Vừa nghe thấy vị cảnh sát này kêu người đi lấy camera giám sát một cái thì anh ta liền trừng mắt tức giận nhìn Hồ Chân Chân. Hồ Tổng, chuyện này cũng có ảnh hưởng đến cô đấy. Nếu cô không, anh ta còn chưa nói hết câu nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng. Anh ta muốn Hồ Chân Chân ép chuyện này xuống, nhưng mà đang ở trước mặt cảnh sát nên anh ta không thể nói thẳng ra. Trương Tổng nói gì vậy chứ? Tôi đây hăng hái làm việc nghĩa như vậy thì làm gì sợ những lời gièm pha của người khác cơ chứ? Hồ Chân Chân không những trực tiếp từ chối anh ta mà thậm chí cô còn chủ động phối hợp điều tra với cảnh sát. Cảnh sát đây là bệnh viện của tôi. Ở cửa vừa hay có camera giám sát nên có thể thấy được hết tình hình lúc nãy. Hay là các vị vào bệnh viện để xem camera giám sát đi. Lúc này những vị cảnh sát khác đuổi theo những tên còn lại cũng đã đến. Báo cáo, một chiếc ô tô đã bỏ chạy. Biển số xe là 5428. Kêu người ở tổ kỹ thuật tiếp tục truy tìm chiếc xe đó xem đã đi đâu. Nói xong câu này, vị cảnh sát liền quay đầu nhìn qua Hồ Chân Chân. Vậy phiền cô dẫn chúng tôi đến đó để lấy đoạn camera giám sát được chứ? Đương nhiên là được rồi. Cô là bà chủ ở đây, nên chỉ cần Hồ Chân Chân nói một câu muốn xem camera giám sát thì mọi việc liền được giải quyết. Những cảnh sát khác đã áp giải người về cục, chỉ còn hai vị cảnh sát đi theo Hồ Chân Chân mà thôi. Sau khi qua khỏi cửa, cảnh sát nhìn Lưu An đang ở phía đối diện thu dọn đồ đạc một lúc. Ánh mắt dừng lại ở cái vali chưa kịp đóng lại kia. Hồ Tổng, cô đang phát tiền cho mọi người sao? Lời này vừa nói ra, trong lòng vị cảnh sát có chút nghi hoặc nên muốn Hồ Chân Chân giải thích một chút. Hồ Chân Chân cũng không hoảng hốt chút nào. Nếu cô đã dám làm chuyện này thì cô cũng đã sớm suy nghĩ đến cách giải quyết rồi. Cô nói với Trần Khai đang đi ở phía sau mình, lại chỗ xe xách cái vali còn lại đến đây cho tôi. Nói xong câu đó, Hồ Chân Chân cũng thẳng thắn trả lời câu hỏi của vị cảnh sát đó. Có lẽ trong lòng ngài cũng có phỏng đoán cho riêng mình rồi. Nên tôi cũng nói thẳng luôn là tôi kêu mọi người lột đồ họ đấy. Biểu tình của cảnh sát trở nên nghiêm túc hơn. Hồ Chân Chân tiếp tục nói. Người gọi đến cục cảnh sát cũng là tôi. Tại sao Hồ Tổng lại làm như vậy? Nếu gặp vấn đề gì thì cô phải gọi cảnh sát ngay để tìm cách giải quyết an toàn nhất chứ. Những người đó không bị thương, nên dù chuyện này có bị phát hiện ra thì tòa án cũng không buộc tội Hồ Chân Chân được. Cùng lắm là cô phải bồi thường phí tổn hại tinh thần là xong việc thôi. Vị cảnh sát này cũng đã nghe qua danh tiếng của Hồ Chân Chân. Biết cô đã làm rất nhiều chuyện tốt cho khu phố này. Nên hắn mới không hy vọng những người giàu có lương thiện như cô sẽ không vì những kẻ đó mà làm vấy bẩn tay mình. Không phải tôi đã báo cảnh sát rồi sao? Hồ Chân Chân cười nhẹ. Còn việc tại sao tôi phải làm như vậy? Thưa cảnh sát, ngài cũng biết đó, thời gian không thể nào chờ đợi chúng ta được. Thế mà bọn họ lại đứng chặn trước cửa không cho bệnh nhân đang cần cấp cứu vào trong. Nên tôi chỉ còn cách dùng biện pháp đó mà thôi. Một câu này của cô cũng khiến cho cảnh sát không cau mày nữa. Trước đó Hồ Tổng nên gọi điện báo cho chúng tôi trước, thì chúng tôi có thể đến sớm hơn rồi. Đương nhiên, Hồ Chân Chân thấy Trần Khai đang đi đến, thuận miệng nói tiếp, lúc đó tình huống có chút đặc biệt. Tôi thấy ngài cũng khá quan tâm đến khu phía Bắc, nên chắc là ngài cũng nắm được tình hình rồi. Trương Trường Lộ chính là tên cầm đầu đám lưu manh ở khu phía Bắc. Suy đoán của hắn cũng đã được chứng thực. Điều này làm cho một cảnh sát lâu năm trong nghề như hắn cũng có chút bất ngờ. Hồ Tổng, cô có thể chịu trách nhiệm với lời nói của mình không? Đương nhiên rồi, trước đó Hồ Chân Chân cũng đã nhờ Trịnh Hưng điều tra qua những chuyện trước đây những tên đó đã làm. Chứng cứ thì ngài có thể điều tra thêm, nhưng tôi nghĩ tội cố ý hành hung người khác ở bên đường như vậy cũng sẽ khiến bọn chúng lao đao một khoảng thời gian dài đấy. Bắt được phạm nhân rồi điều tra đến tội trạng của họ cũng sẽ dễ dàng hơn. Lúc này cảnh sát mới hiểu được ý của Hồ Chân Chân. Ánh mắt hơi trầm xuống. Hồ Tổng, cảm ơn cô, ngài không cần cảm ơn tôi. Nghe nói ở khu phía Bắc có rất nhiều vụ phải điều tra rất nhiều năm mới đưa những kẻ phạm tội ra trừng trị trước pháp luật được. Người dân chúng tôi nên cảm ơn những vị cảnh sát không bao giờ bỏ cuộc vì cuộc sống bình yên của người dân chúng tôi mới đúng. Hồ Chân Chân mỉm cười. Tôi cũng chỉ tình cờ biết được chuyện này thôi. Hy vọng có thể giúp cảnh sát điều gì đó trong quá trình điều tra. Trần Khai vừa đi đến bên cạnh Hồ Chân Chân, để vali rơi xuống mặt đất phát ra âm thanh rất lớn. Những tên đàn em trốn thoát được thì có lẽ họ cũng sẽ đi tìm một đại ca khác thôi. Nói xong câu này, Hồ Chân Chân mở vali ra. Khi thấy được thứ ở bên trong thì viên cảnh sát trẻ đi theo phía sau đã trợn tròn mắt. Này, cái này tổng cộng bao nhiêu tiền vậy chứ? Cách chương.